Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 170, tiến vào đan phường. Tu La, người biết Tiêu Huyết công tử, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đỗ Khung nhìn xem Tần Vân, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh nói, nhận biết, dĩ nhiên nhận biết. Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên. Lập tức cười ha hả nói, Tiêu Huyết công tử đã từng đối ta hết sức kính ngưỡng. Ta cố mà làm chỉ chọn hắn một thoáng. Từ đó về sau, hắn liền cũng không quên được nữa ta. Chỉ điểm một chút, Đỗ Khung có chút kinh ngạc nhìn xem Tần Vân. Tiêu Huyết đây chính là Tiêu gia đệ tử. Hơn nữa còn là có được yêu mạch đệ tử. Cần Tần Vân chỉ bảo, tông chủ. Bản tông có không luyện đan sư, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên cười nhẹ hỏi, luyện đan sư, Đỗ Khung có chút dừng lại, lập tức cau mày nói, bản tông luyện đan sư cũng là có hai cái, nhưng đáng tiếc là, chỉ có thể luyện chế ra cấp 9 linh đan, lại luyện chế không ra thiên đan tới, luyện chế không ra thiên đan. Tần Vân nở nụ cười, thiên đan, chính là thiên cảnh cường giả dùng đan dược, có thể luyện chế ra thiên đan, xưng là thiên đan sư, thiên vực bên trong, thiên đan sư hết sức hiếm thấy, dĩ nhiên thân phận, cũng hết sức chân quý. Chiến Lang Tông không có thiên đan sư, cái này cũng tại Tần Vân trong dự liệu, thế nào, người chẳng lẽ là mong muốn học tập luyện đan? Nhìn xem Tần Vân, Đỗ Khung trầm giọng hỏi, học tập luyện đan, Tần Vân khẽ lắc đầu, hắn cần học tập luyện đan sao? Tông chủ, có thể hay không dẫn ta đi gặp thấy hai vị này cấp 9 đan sư? Nhìn xem Đỗ Khung, Tần Vân trầm giọng nói, thấy đan sư, Đỗ Khung nhìn xem Tần Vân, trên mặt có chút âm u, lập tức cười ha hả nói, đã ngươi có ý. Vậy liền đi theo ta. Bất quá hai vị đan sư tính tình cổ quái, bọn hắn có gặp ngươi hay không cũng khó mà nói. Đa tạ tông chủ. Tần Vân mỉm cười, hai vị cấp 9 đan sư Tần Vân còn không có để ở trong mắt. Những người này không thấy hắn, hắn có rất nhiều biện pháp nhường hai người này thành thành thật thật ra nghênh tiếp hắn. Đi theo ta. Đỗ Khung trong mắt chợt lóe sáng, mang theo Tần Vân, hướng Chiến Lang Tông sân sau đi đến. Một lát, một tòa cổ xưa đại điện xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Luyện đan phường, xưa cũ ba chữ, tựa hồ mang theo một cổ trích nhiệt khí tức. Tông chủ đến rồi, tông chủ đến rồi. Ngoặc kép, theo Đỗ Khung xuất hiện, lần lượt từng bóng người vội vàng nghênh đón đi ra. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ. Phía trước nhất là hai vị lão giả, hai người tuổi tác thoạt nhìn già nua không thôi, nhìn thấy Đỗ Khung cũng chỉ là hơi hơi chắp tay, lập tức trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Hai vị đan lão, vị này chính là Tu La, là ta Chiến Lang Tông mới chân truyền đệ tử. Tu La đối luyện đan có hứng thú, còn mời hai vị đan sư chỉ giáo một ít. Nhìn xem hai vị lão giả, Đỗ Khung liền vội vàng cười nói, chân truyền đệ tử. Hai vị đan lão chân mày cau lại, cặp kia mắt quét qua Tần Vân, trong mắt càng là có chút khinh thường. Luyện đan xem thế nhưng là thiên phú, liền xem như Chiến Lang Tông chân truyền đệ tử lại như thế nào, không có thiên phú như cũ luyện chế không ra đan dược tới. Tông chủ, ta luyện đan phường gần nhất có thể rất bận rộn. Tông chủ không muốn cái gì người đều hướng ta luyện đan phường đưa, bằng không chúng ta luyện đan phường đan dược cung cấp xảy ra vấn đề. Nhưng không trách được ta hai người. Nhìn xem Đỗ Khung, một vị lão đầu đứng ra trầm thấp nói, người nào đều hướng đan phường đưa. Tần Vân cười, mà Đỗ Khung vẻ mặt cũng âm trầm mấy phần. Hắn dù sao cũng là Chiến Lang Tông tông chủ. Hai vị đan già như này càn rỡ, đơn giản liền là bỏ qua hắn. Hai vị đan lão không cần lo lắng. Tu la tại đan phường một ngày, đan phường cung cấp đan dược, có thể giảm bớt 50%. Ngươi xem coi thế nào? Đỗ Khung hít sâu một hơi, đột nhiên trầm giọng nói, cung cấp đan dược giảm bớt 50%. Hai vị đan lão, trong mắt trong nháy mắt ngưng trọng mấy phần. Đi theo ta đi, nhàn nhạt một câu, hai vị đan lão tiến nhập đan phường bên trong. Tiểu tử này, trước ổn định hắn lại nói. Đan phường bên ngoài, nhìn xem Tần Vân tiến vào đan phường bên trong. Đỗ Khung hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân muốn luyện đan, đây là chuyện tốt. Chỉ cần Tần Vân tại Chiến Lang Tông đợi trên một tháng, đến lúc đó hắn sẽ đích thân trấn áp Tần Vân. Đan phường bên trong, tiểu tử, luyện đan cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể luyện chế. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền tại đây xem đan lô. Nếu là không muốn xem, cái kia liền trở về. Một vị lão đầu mặt mũi tràn đầy đạm mạc nhìn Tần Vân liếc mắt, quay người hướng đan phường bên trong đi đến. Xem đan lô, Tần Vân nhìn xem lão đầu, trong mắt mang theo vài phần huyền diệu. Thất phẩm đan lô lại dùng tới luyện chế ngũ phẩm đan dược, người này đan phường xem ra cũng không có gì đặc biệt a, mà lại luyện chế ra nhiều như vậy phế đan. Này thủ pháp luyện đan có thể xưng thô ráp đến cực điểm. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại đan phường bên trong vang lên. Tần Vân hai con ngươi quét qua trước mắt đan lô. Đan lô bên trong hỏa diễm bùng cháy, đang ở tôi luyện đan dược, mà tại đan lô bên cạnh thì là một đống phế đan. Tiểu tử này thật là phách lối, ta luyện đan phường thuật luyện đan, đây chính là thứ bảy vực đỉnh phong thuật luyện đan, nho nhỏ chân truyền đệ tử cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là tới luyện đan, mà là đến gây chuyện. Hai vị đan lão dứt khoát đem tiểu tử này đuổi ra ngoài. Ngoặc kép, đan phường bên trong, một đám luyện đan sư mặt trong nháy mắt phẫn nộ. Hai vị đan lão vẻ mặt cũng âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi nói bản đan lão thuật luyện đan thô ráp khôn cùng, nói như vậy ngươi là có cao cấp hơn thuật luyện đan. Nhìn xem Tần Vân, người này mặt mũi tràn đầy lạnh lùng mà hỏi, thô ráp khôn cùng? Không không không, bản tôn đã khen ngợi các ngươi, muốn ta nói, này luyện đan chi pháp thật sự là quá cay gà. Nhìn xem hai vị đan dược, Tần Vân trong mắt xem thường khôn cùng, cuồng vọng. Một đám đan phường đệ tử từng cái phẫn nộ khôn cùng, đáng giận tiểu tử, hôm nay ngươi không nói ra như thế về sau, ta Huyền Mộc đan sư liền xem như đắc tội tông chủ, cũng muốn đích thân giáo huấn một thoáng ngươi. Hai vị đan lão cũng nhịn không được nữa, khẩu xuất cuồng ngôn coi như xong. Tần Vân này hoàn toàn liền là tại nhục nhã bọn hắn. Như thế về sau, nhìn kỹ, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường. Sau một khắc, đột nhiên một chưởng rơi vào, này thất phẩm trên lò luyện đan. Bang, một đạo thanh âm thanh thúy tại hư bầu trời vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Này trong lò đan đan dược đã sắp muốn ra đan, ngươi dạng này hội hủy này một lò đan dược. Tiểu tử này quá ghê tởm. Hai vị đan lão căn bản cũng không nên đón lấy người này. Người chung quanh mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tần Vân. Bang bang, nhưng sau một khắc, Tần Vân lần nữa vỗ nhẹ hai lần. Nhìn xem Tần Vân xuất thủ lần nữa, hai vị đan lão vẻ mặt cũng âm lạnh xuống. Nhưng liền tại bọn hắn hai người chuẩn bị ngăn cản Tần Vân lúc, sau một khắc, đan lô vọt thẳng mở. Ong ong, 9 viên thuốc theo trong lò đan bay ra ngoài. Mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Là thất phẩm đan dược, là thất phẩm đan dược. Mẹ nó, ta luyện chế không phải ngũ phẩm đan dược à? Làm sao sẽ biến thành thất phẩm? chẳng lẽ là tiểu tử này đập cái kia mấy lần nguyên nhân? Ngoặc kép, đan phường bên trong nháy mắt náo nhiệt. PS, đi phụ nấu cơm tí, chút quay lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.